Hội Tâm Linh Học chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý vị, và chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện đông đảo và quý báu của quý vị trong những sinh hoạt hàng tuần của chúng tôi. Chúng tôi rất là trân quý những sự hiện diện của quý vị, và chúng tôi cũng mong rằng với những sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học sẽ mang lại cho quý vị nhiều sự bổ ích, và đặc biệt là những kiến thức liên quan đến lĩnh vực siêu hình. Ngày hôm nay chúng tôi xin cùng với quý vị luận giải ra một số hiện tượng huyền bí có thật ở trong dân gian. Tại sao chúng tôi lại cùng với quý vị luận giải? Là bởi vì cái bài nói chuyện này mục đích là để nó giúp cho quý vị nắm vững được các cái tiêu chuẩn, những cái yếu tố thế nào là những hiện tượng huyền bí thật sự. Khi chúng ta hiểu được những cái tiêu chuẩn và chúng ta nắm vững được nguyên lý thì chúng ta sẽ không dễ dàng bị người ta gạt. Là bởi vì thật sự ra ở ngoài kia có rất là nhiều hiện tượng huyền bí xảy ra, nhưng mà thật giả như thế nào chúng ta hoàn toàn không có biết được. Tại nên khi chúng ta nắm được các cái tiêu chuẩn rõ ràng thì chúng ta sẽ không dễ dàng bị gạt, cũng như là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về chiều sâu của sự thị hiện của các đấng thần linh. Thưa quý vị, chúng ta đều biết được rằng thế giới vô hình cho đến bây giờ vẫn còn là một bí mật đối với nhân loại. Dù rằng các tôn giáo lớn họ có những đức tin rất là vững mạnh, nhưng mà tin tưởng là một chuyện, và tiếp cận được với các đấng linh thiêng được hay không lại là một chuyện khác. Người ta vẫn đang cố gắng đi tìm những bằng chứng về thế giới vô hình. Chúng ta tìm những cái bằng chứng để chúng ta mong rằng chúng ta sẽ biết được thật sự cái sự hiện hữu của thế giới vô hình. Nhưng mà cho đến nay thì những cái sự tìm kiếm đó hoàn toàn là thất bại. Khoa học đã sử dụng những phương tiện hữu vi nhất để tìm ra sự hiện hữu của thế giới vô hình, nhưng mà không có. Quý vị nghĩ đi, làm sao chúng ta có thể dùng những phương tiện hữu vi của thế giới hữu hình để đo đạc thế giới vô hình? Là bởi vì chúng ta đã gọi cái thế giới kia là thế giới vô hình rồi, thì làm sao chúng ta có thể tìm thấy được? Tuy nhiên ở trong dân gian hàng ngày vẫn xảy ra rất là nhiều những hiện tượng tâm linh huyền bí. Điều đó là một cái minh chứng rõ ràng cho thấy là có sự thị hiện của thế giới vô hình. Không có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy, là không có. Không có nghĩa là chúng ta khảo cứu, cân đo, đong đếm linh hồn không có kết quả, là linh hồn không có thật. Biết bao nhiêu câu chuyện ma xảy ra, điều đó minh chứng cho biết là có ma, có linh hồn. Nhưng mà chúng ta muốn nắm bắt được cái điều đó bằng cái bằng chứng khoa học, giống như là chúng ta cần phải có bằng chứng rõ ràng như 1 cộng 1 bằng 2, thì chắc chắn chúng ta sẽ không tìm ra. Bởi vì thế giới vô hình hay là những hiện tượng huyền bí chỉ đến với những người hữu duyên mà thôi. Còn khi những người nào mà không có được cái duyên với thế giới vô hình thì chúng ta sẽ khó có cơ hội để mà tiếp cận. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cùng với quý vị luận giải những hiện tượng huyền bí là bởi vì chúng tôi có kinh nghiệm làm việc. Hội Tâm Linh Học không những có kinh nghiệm làm việc, mà Hội Tâm Linh Học còn có những các cái nguyên lý, những cái sự hiểu biết, và trong suốt hơn 32 năm qua, chúng tôi xin ngày hôm nay thanh lọc ra những cái tinh túy, những cái hay, những cái nguyên lý để giúp cho quý vị nắm vững và hiểu được những cái hiện tượng huyền bí, thế nào là thật, thế nào là giả. Có những cái nguyên tắc để chúng ta nhận định ra được thế nào là các hiện tượng huyền bí. Cái nguyên tắc thứ nhất, chúng ta phải biết được rằng thế giới vô hình là bí mật. Vì thế mà các hiện tượng đến với dân gian luôn luôn là mập mờ, không có rõ ràng, không có để lại bằng chứng. Những hiện tượng quý vị thấy nó sẽ mơ hồ và lẫn lộn vô với những cái chuyện xảy ra trong đời sống thường ngày. Bây giờ để giải thích rõ ràng hơn để quý vị thấy, như là khi một linh hồn muốn đến với một người nào đó thì họ sẽ nương theo những cái gì nó xảy ra trong đời sống thường ngày. Ví dụ như khi linh hồn nó đến thì lại làm ra một cái triệu chứng giống như là cái người đối tượng đó đang bị điên, đang bị thần kinh. Cho nên khi mà chúng ta không có nghiên cứu về nguyên lý siêu hình, chúng ta nhìn hai người, một người bị bệnh thần kinh và một người bị một linh hồn khác chiếm xác, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng hai người đó đều là bị điên hết. Nhưng mà thật sự ra triệu chứng thì rất là giống nhau, không thể phân định ra được, nhưng mà mục đích thì lại hoàn toàn là khác nhau. Cái người mà bị cái linh hồn cái chiếm xác đó, họ rất là tỉnh táo. Cái linh hồn nó bị kẹt trong thân xác đó biết được rằng mình đang bị nhập, mình không có bị điên, nhưng mà mình hoàn toàn không có cái khả năng để kiểm soát thân xác của mình. bởi vì cái linh hồn kia đã chết xác của mình rồi. Vì thế mà họ thực hiện những cái hành vi, những cái ngôn ngữ giống như là một người điên. Vì thế mà khi mà đưa hai người đi vô nhà thương thì cả hai người đều bị xét đoán là bị bệnh thần kinh. Vì thế mà chỉ có đi đến những nơi nào nghiên cứu về tâm linh huyền bí thì nơi đó mới tìm ra được tại sao người này bị nhập xác, tức là sẽ tìm ra được cái sự khác biệt giữa một người bị linh hồn chiếm xác và một người bị bệnh thần kinh, và từ đó tìm cách để mà chữa trị. Nếu mà nói đến mơ hồ và lẫn lộn, chúng ta không thể nào không nói đến những cái giấc mơ. Có những giấc mơ báo điền, mình nằm mơ mình biết rất là rõ đây có thể là một cái thông điệp nào đó cho tương lai, hoặc là ít ra mình cũng có cái nghi ngờ rằng phải có một cái điều gì đó trong cái giấc mơ này. Nhưng mà khi mình kể lại cho một người khác nghe, người ta không có tin, người ta cho rằng đó là cái giấc mơ tâm lý thôi, đó chẳng qua chỉ là cái sự hoạt động của não bộ, có khi là mình suy nghĩ nhiều quá, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, mình là người trong cuộc, mình bán tín bán nghi, hoặc là có phần chắc là mình nghĩ rằng phải có một cái điều gì đó sẽ xảy ra, thì quả nhiên rằng trong một tương lai nào đó, cái giấc mơ đó nó xảy ra sự thật. Thế thì làm sao để chúng ta phân biệt được ra giấc mơ nào là giấc mơ tâm lý và giấc mơ nào là giấc mơ báo điềm? Bởi vì hai cái triệu chứng đến với nhau nó cũng mơ hồ và lẫn lộn. Nhưng mà người nào là đối tượng thì người đó sẽ biết rất là rõ. Chẳng hạn như là trong trường hợp bị nhập xác, cái người bị nhập họ biết là họ không có điên. Trong trường hợp mà một người gặp một cái giấc mơ báo điềm cũng vậy, họ cũng biết đây là một giấc mơ báo điềm, nhưng mà nói với người khác người ta không có tin. Thì thưa quý vị, để phân định ra được cái nào là giấc mơ tâm lý, nó có những cái yếu tố sau. Giấc mơ tâm lý nó phản ảnh những cái gì nó xảy ra trong đời sống thường ngày. Chẳng hạn như là chúng ta đi làm, chúng ta bất mãn với người sếp ở trong sở, rồi chúng ta về nằm mơ thấy mình có đánh lộn với họ. Hoặc là chúng ta ban ngày coi phim ma, rồi ban đêm chúng ta nằm mơ thấy ma, vân vân. Hoặc là chúng ta trải qua một cái cú sốc nào đó hoặc là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, thì đó chính là những cái giấc mơ tâm lý. Còn những cái giấc mơ báo điềm thì nó lại xảy đến khi mà chúng ta hoàn toàn không nghĩ gì về vấn đề đó, tức là nó không có cái gì liên hệ tới đời sống thường ngày của chúng ta cả. Và đặc biệt giấc mơ báo điềm đến vào lúc trời rạng sáng và chúng ta thức dậy, chúng ta nhớ rất là rõ từng chi tiết của giấc mơ đó. Và đôi khi cái giấc mơ đó lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta khiến cho chúng ta phải nhớ hoài. Đó là dấu hiệu của những giấc mơ báo điểm, thưa quý vị. Chúng tôi vừa nêu lên cái yếu tố thứ nhất để quý vị nắm vững được cái nguyên tắc nào sẽ là các hiện tượng huyền bí. Đó là mơ hồ, lẫn lộn và không có để lại bằng chứng. Chỉ có bằng chứng tâm linh cho người hữu duyên mà thôi. Bây giờ qua đến cái yếu tố thứ hai, đó là các hiện tượng huyền bí đến với dân gian sẽ không bao giờ tác động lên vật chất và sẽ không bao giờ đảo lộn các định luật vật lý. Nói lên tác động đến vật chất chẳng hạn như thế này. Nếu quý vị thấy một ông đạo sư, ông ngồi đó, ông có thể làm biến cái này hiện ra cái kia ngay trước mặt mình. Ví dụ như ông có thể biến một số sỏi đá thành một số nữ trang vừa tặng cho chúng ta, thì thưa quý vị, đó chỉ là những xảo thuật, chứ đó không phải là một hiện tượng huyền bí. Bởi vì hiện tượng huyền bí thật sự sẽ không bao giờ làm hiện đi cái này. Và quý vị được nhìn thấy cái đồ vật được lấy trong người của cái người bị thương ra và có thể cầm cái đồ vật đó mang về nhà, thì đó chỉ là xảo thuật chứ không phải là người đó bị thương thật sự. Quý vị có nhớ là cách đây khoảng hơn 20 năm về trước, chúng ta có coi một cái bộ phim được gọi là phim Ghost, có nghĩa là phim ma. Bộ phim này nói đến câu chuyện của một người thanh niên bị chết oan do bị người bạn thân hãm hại. Anh đi lang thang, cái linh hồn của anh này đi lang thang, làm sao để mà tìm ra cái nguyên nhân nào mà anh lại bị chết một cái oan ức như vậy. Anh đi xuống hầm xe điện ngầm thì anh thấy có một hồn ma ở dưới đó, và hồn ma này có thể đá một cái lon nước hoặc là có thể đấm một cái vào cái cánh cửa, thì cái máy tự động mà bán thuốc lá nó có thể rớt một bao thuốc lá xuống. Anh này không biết làm sao mới hỏi, thì linh hồn kia mới giải thích cho anh là anh phải dùng hết tâm trí của mình, tức là mình phải hoàn toàn trụ tâm vào thì mình sẽ làm những cái hành động như vậy. Có nghĩa là mình có thể tác động được lên vật chất. Sau đó anh trở về cái ngôi nhà mà anh sống với người bạn gái. Anh đã cố gắng thu hút cái sự chú ý của cô ta bằng cách là anh mở bếp gas, anh xô cho nó rớt một cái tấm hình xuống. Qua cái bộ phim này chúng ta thấy có cái điều gì bất ổn ở đây. Thực sự ra đây chỉ là những sản phẩm của Hollywood tạo cái sự kỳ bí cho người xem thôi. Nhưng mà trên thực tế chúng ta biết rằng nếu như các linh hồn mà có thể làm được những điều đó, có biết bao nhiêu tỷ tỷ linh hồn mà nếu mỗi một linh hồn họ có thể đá một cái lon nước vào chúng ta, chúng ta không biết cái lon nước từ đâu đến mà mỗi một ngày chúng ta cứ phải bị những cái cú đá như thế, thì thưa quý vị, chúng sanh có thể sống nổi hay không? Hoặc là lâu lâu họ tới, họ trêu chọc mình, họ vào nhà mình, họ mở bếp gas, hay là họ xô đổ cái này, họ giấu tiền bạc của mình, họ giấu xe cộ của mình, hay là họ làm một cái chuyện gì đó nó ảnh hưởng tới cái đời sống vật chất của mình, nó lung tung rối loạn lên như vậy, thì thưa quý vị, chúng ta có thể sống được hay không? Vì thế mà không bao giờ có cái chuyện cất cái này giấu cái kia, sẽ không bao giờ có chuyện là các hiện tượng huyền bí tác động lên vật chất, thưa quý vị. Đó chỉ là những sản phẩm của phim ảnh mà thôi. Vì thế nếu quý vị nhìn thấy một người nào, người ta làm những cái xảo thuật như là họ biến cái này hiện ra cái kia, thì cái đó không phải là hiện tượng huyền bí. Tất cả những cái gì ở trong định luật của thế giới hữu hình sẽ được tôn trọng. Bề trên đã đặt để cho chúng ta một cái đời sống như thế nào thì tôn trọng cho chúng ta cái định luật vật lý của cái đời sống hữu hình chúng ta như thế, không có làm đảo lộn. Vì thế mà quý vị biết rằng sẽ không bao giờ có cái chuyện như là người ta nói rằng ma đi ra mở cửa, ma đi ra tắt nước, ma đi ra mở đèn, vân vân, sẽ không có cái chuyện đó. Chúng tôi đơn cử một cái ví dụ. Cách đây một khoảng thời gian có một vị khách tới hội. Đây là một phụ nữ. Bà ta có nói rằng người mẹ của bà chết rất là linh thiêng. Mỗi một ngày bà đều cắm hoa trên bàn thờ của người mẹ. Nhưng mà hôm đó bà chưa kịp làm thì trên bàn thờ của người mẹ đã có hoa rồi. Bà phân tích được rằng mẹ của bà đã tự động ra vườn cắt hoa và cắm lên bàn thờ. Sau khi chúng tôi bác bỏ cái điều đó thì người phụ nữ nổi giận và nói rằng chúng tôi không cho rằng mẹ của bà chết linh thiêng, bởi vì chúng tôi nói rằng chính bà là người đi cắt hoa và cắm lên bàn thờ mà bà không có biết. Thì bà phủ nhận cái điều đó và bà nói rằng trong nhà không có ai cả. Nếu như bà cắt thì bà đã biết, nhưng mà bà không có làm thì lẽ đương nhiên là chỉ có linh hồn của mẹ của bà làm thôi. Thưa quý vị, điều đó có thật hay không? Thật sự ra thì nói là không cũng không đúng, mà nói là có cũng không đúng. Linh hồn không thể nào tự đi cắt hoa, không thể nào tự đi mở nước, tự đi mở đèn. Nhưng mà các hiện tượng mình bí đến với chúng ta vô hình sẽ tác động lên trung khu thần kinh của chúng ta, khiến cho chúng ta không có nhớ cái gì, những gì chúng ta làm, và chúng ta tự động đi cắt hoa, hoặc là chúng ta tự động đi mở nước, tự động đi mở đèn. Rồi trong vòng vài giây hay là vài phút sau đó, vô hình sẽ trả chúng ta trở lại trạng thái bình thường. Lúc đó chúng ta tỉnh lại thì chúng ta thấy mọi chuyện đã xảy ra rồi, thì mình cứ nghĩ đó là người quá cố của mình đã làm, hay là hồn ma nào đó đã làm cái hiện tượng đó. Thực sự ra tất cả những hiện tượng huyền bí như vậy là vô hình khiến cho chúng ta làm, tức là tác động vào hệ thống thần kinh của chúng ta, và chính chúng ta tự tay đi làm những cái điều đó. Cho nên là nếu mà nói rằng có phải là ma làm không, nó cũng có một phần đúng, nhưng mà vô hình không có tự động đi làm mà khiến cho thần kinh của chúng ta bị ngưng nghỉ, tức là ngưng hoạt động trong vòng vài giây, và chúng ta tự động đi làm điều đó, sau đó thì sẽ trả chúng ta trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, nếu như gia đình nào hay là đối tượng nào mà chứng nghiệm được những hiện tượng như vậy ở trong nhà của mình, chẳng hạn như là thấy có bóng người đi qua đi lại, thấy có mở đèn mở nước mà mình không có làm, hay là thấy có hoa trên bàn thờ vân vân, tức là những cái hiện tượng huyền bí đó, thì gia đình đó hoặc là chủ nhân của gia đình đó đang có vấn đề tâm linh cần phải được giải quyết. Cho nên cần phải đi tìm đến những nơi tâm linh để giải quyết những cái vấn đề có thể là liên quan đến người quá cố của cái gia đình của họ, thưa quý vị. Một điểm nữa đó là các hiện tượng huyền bí sẽ không có làm đảo lộn định luật vật lý của con người. Trong trường hợp của Kinh Thánh ngày xưa, trở lại Kinh Cựu Ước, Chúng ta nhớ rằng ông Moses, tức là ông Môi-se trong Kinh Cựu Ước, ông có dắt người dân Do Thái vượt qua biển Hồng Hải. Khi tới bờ biển thì ông chỉ giơ cây gậy lên và nước biển sẽ làm đôi, khiến cho người dân Do Thái thoát được đi an toàn. Thế thì có phải là chính ông Môi-se là người đã tạo ra hiện tượng huyền bí hay không? Có phải là ông có khả năng làm phép lạ hay không? Câu trả lời là không, thưa quý vị. Bởi vì cho đến bây giờ, khoa học chứng minh rất là rõ ràng, vào một thời điểm nhất định nào đó của năm, nước biển Hồng Hải vẫn rẽ đôi như thường. Và cái khoảng thời gian đó thì người ta có thể đi qua cái bờ biển. Tuy nhiên, tại sao Môi-se lại có thể đến bờ biển Hồng Hải đúng vào cái thời điểm mà nước biển rẽ đôi để cứu người dân Do Thái ra đi? Câu trả lời cũng vẫn là vô hình tác động vào hệ thống thần kinh của ông. Nhưng mà kỳ này là không phải là tắt đi cái hệ thống thần kinh khiến cho ông không nhớ cái gì, mà là ấn tâm cho ông, tức là tác động vào hệ thống thần kinh của ông, nhắc nhở cho ông đi đến một đoạn đường đó ở thời gian nhất định nào đó thì ông sẽ thoát, và ông đã làm theo. Vì thế mà khi tới bờ biển Hồng Hải và đúng cái thời điểm nước biển sẽ đôi, người ta nhìn vào tưởng chừng là Môi-se làm ra được phép lạ, nhưng mà không phải. Vô hình nương theo những định luật vật lý sẵn có, giúp cho Môi-se được tạo dựng uy tín bằng cách là cho ông ấy đưa cái hiện tượng này đến, giống như là ông ta làm phép lạ. Chứ còn ông không đến bờ biển vào lúc đó, nước biển cũng vẫn sẽ đôi như thường. Nhưng mà tại vì Môi-se là người dẫn dắt đoàn dân Do Thái, là người được Chúa chọn, cho nên ông cần phải được nâng cao uy tín. Chính vì thế mà vô hình đã tạo ra cái hiện tượng này để giúp đỡ cho ông. Thời xưa, quý vị có nhớ là trong các cái câu chuyện, người ta có nói đến các pháp sư cầu đảo và cầu mưa. Có phải là thật sự các pháp sư đó có thần thông để mà kêu mưa gọi gió đến hay không? Câu trả lời cũng vẫn là không. Nhưng mà các ông may mắn được thần linh mách bảo, giống như trường hợp của Môi-se vậy. Được thần linh mách bảo cho biết là vào khoảng thời gian nhất định nào đó thì mưa sẽ đổ xuống. Vì thế mà ông đến nơi, ông khuyên người dân hãy lập đàn tràng vào cái thời khắc, cái giờ, cái thời khắc nào. Rồi sau đó ông đứng lên, ông chỉ cần đọc vài câu thần chú, vẽ vài cái tay ấn, khoán mặt vài cái tay ấn thì mưa gió đổ xuống. Người dân nhìn vào tưởng là ông có tài hô phong hoán vũ, nhưng mà không phải. Ông cũng được thần linh mách bảo bằng cách là ấn tâm cho ông biết để mà ông đến làm phép lạ đúng vào cái thời điểm đó, giúp cho người dân mà thôi. Và điều này cũng là để giúp cho cái vị đạo sư đó được nâng cao uy tín trước mặt công chúng. Thời xưa trong những câu chuyện phong thần, người ta cũng nói đến khi mà đi ra trận đó, thì các đạo sư cũng giúp cứu cái trận chiến đó bằng cách là thảy một cái nắm đậu xuống, và mỗi một hạt đậu biến thành các binh lính. Bởi vì khi mà thấy dấu hiệu của một trận chiến sẽ bị thua thì vị đạo sư sẽ làm như thế. Khi mà mỗi một hạt đậu biến thành một người binh sĩ như vậy thì khiến cho đối phương hoảng sợ, hoa mắt và nhụt chí, sau đó đã bỏ kiếm, bỏ giáp xuống, và coi như trận chiến là phải nói rằng bên này thắng trận. Như vậy thì có phải là mỗi một hạt đậu mà vị đạo sư thảy xuống biến thành một binh sĩ hay không? Cũng không, thưa quý vị. Vô hình cũng tác động lên hệ thống thần kinh, nhưng mà ở đây là tác động lên thị giác của đối phương, khiến cho đối phương hoa mắt, nhìn vào lẫn lộn, cứ tưởng là binh sĩ bên kia đông, cho nên nhụt chí mà bỏ chạy. Điều này xảy ra là phải được sự cho phép của vô hình, cho phép cứu cái trận chiến đó, thì vị đạo sư đó mới có thể thực hiện được cái điều vừa nói, tức là thảy một nắm đậu xuống và có thể cứu được một trận chiến. Bề trên cũng tác động vào hệ thống thần kinh của chúng ta, và tác động nói tóm lại là vào năm cái hệ thống giác quan, là đó là thị giác, để khiến cho bên kia rối loạn, không có còn nhìn ra được cái gì nữa hết. Chứ không phải là vị pháp sư đó có thể biến đậu trở thành người. Thưa quý vị, có những câu chuyện nói đến linh hồn của bà Marie Antoinette, tức là vị vợ của vua Louis ở bên Pháp. Người ta nói rằng đi vào thăm cung điện Versailles ở bên Pháp thì thấy bà Marie Antoinette bị chặt đầu đó. Lúc đó bà cứ ôm cái đầu của bà và đi vòng vòng ở trong cung điện. Chắc chắn là quý vị cũng đã nghe nhiều người đồn về cái câu chuyện này. Quý vị thử suy xét đi, có hay không? Bây giờ phân tích là như thế này: tất cả các linh hồn khi qua thế giới bên kia, chúng tôi biết được rằng họ nằm dưới sự giám sát của các chư vị thần linh, đặt để họ vào trong một cái hoàn cảnh nào đó nó phù hợp với họ cho cái bài học riêng. Và nếu như mà linh hồn đã đi qua thế giới bên kia rồi mà không nằm trong sự giám sát của các chư vị ấy, thì đã nói là linh hồn thì họ là thuộc về phần vô hình rồi, chắc chắn là họ sẽ không bao giờ bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thành ra không có chuyện mà linh hồn sẽ bị kẹt lại ở một cái nơi nào đó, cái nơi mà chúng ta đã chôn họ, họ cứ bị kẹt ở nơi đó ngoài, hoặc là ở một cái cây đa nào đó. Không bao giờ có chuyện linh hồn đi lang thang bất hưởng hay là bị kẹt lại ở cái nơi chúng ta đã chôn họ, hay là trong trường hợp của bà Marie Antoinette thì bị kẹt lại ở cái nơi mà bà đã từng cư ngụ. Không có, thưa quý vị. Bởi vì khi mà con người ta chết á, linh hồn đi qua cảnh giới bên kia, được gần gũi với các đấng linh thiêng, họ rất là khôn ngoan, họ minh triết hơn chúng ta rất nhiều, bởi vì họ học hỏi được rất là nhiều điều. Và chắc chắn là vì không bị giới hạn bởi không gian và thời gian thì họ sẽ đi tìm một cái nơi tốt đẹp hơn để họ ở. Họ sẽ đi thẳng lên thiên đàng chẳng hạn, họ cũng sẽ không thèm ở lại cái tòa lâu đài nào đó. Thành ra nếu như linh hồn mà không bị bề trên giám sát thì họ sẽ chọn một nơi tốt nhất cho họ, chứ họ không có bị kẹt lại như là chúng ta nghĩ đâu. Nhưng mà cái luật là các linh hồn qua bên kia phải nằm dưới sự giám sát của các đấng linh thiêng. Không có chuyện linh hồn đi lang thang vất vờ vất vưởng ở ngoài, cho nên không có những cái câu chuyện ma mà nói rằng hồn ma đi lang thang hay là hồn ma bị kẹt lại ở một cái ngôi nhà nào đó và hù dọa người ta. Quý vị không nên tin những câu chuyện này. Nếu mà có câu chuyện hồn ma kẹt ở trong ngôi nhà đó để hù dọa người ta thì phải có một cái bài học tâm linh nào đó dành cho đối tượng ở trong căn nhà đó. Bởi vì nếu hồn ma mà muốn đi theo ai thì sẽ không bao giờ bị, tức là không phải đi theo cái vật thể, tức là không bị kẹt ở trong căn nhà, và sẽ đi theo cái đối tượng là cái người ở trong căn nhà đó. Thành ra người đó đi đến đâu hồn ma cũng sẽ đi theo, chứ không có nhất thiết phải là ở một căn nhà nào đó. Vì thế cái yếu tố thứ hai để chúng ta thấy rằng các linh hồn họ rất là thông minh, họ sẽ không bao giờ bị kẹt lại. Cho nên khi quý vị nghe những câu chuyện mà quý vị phân tích ra thấy nó không mang lại được cái lợi ích nào hết thì đó là những câu chuyện viển vông và được người ta thêu dệt mà thôi. Tuy nhiên, khi chúng ta vừa nói đến là các hiện tượng huyền bí đến với dân gian, mơ hồ, lẫn lộn, không có để lại bằng chứng, không có tác động lên vật chất, không có tác động lên hay là đảo lộn các định luật vật lý. Tuy nhiên, một cái điều chúng ta cần phải nắm vững rất là rõ là các hiện tượng huyền bí đến với chúng ta luôn luôn có một cái lý do nhất định, tức là phải có mục đích và phải có đối tượng, chứ không có chuyện đến vu vơ làm chúng ta hoảng sợ hay là đến mà không mang lại cái mục đích gì hết. Thưa quý vị, điều đó sẽ không thể xảy ra. Bây giờ để nói đến những cái câu chuyện mà để chúng ta thấy những cái câu chuyện huyền bí nó xảy ra, nó có mục đích và đối tượng, chúng tôi xin đơn cử một số cái câu chuyện ma có thật. Quý vị có nhớ là khoảng thập niên 50 bên Việt Nam người ta hay nói những câu chuyện mà ma lai rút ruồi ở các miền quê không? Tại sao lại xảy ra những cái tin đồn về ma lai rút ruồi? Ma lai là cái gì? Ma lai là một cái dạng ma mà ban ngày thì họ là những người bình thường như chúng ta, nhưng mà ban đêm thì họ rút cái đầu của họ ra khỏi cổ và bắt đầu họ đi vòng vòng, đi tìm những nơi mà những người nào phóng uế bừa bãi họ sẽ ăn những cái đồ dơ đó. Và cái người nào mà bị ma lai ăn cái đồ dơ của mình thì người đó sẽ về đau bụng mà chết. Câu chuyện nó đồn ra, người ta rất là sợ. Tại sao vậy? Tại vì vào cái thời điểm đó ở miền quê, cái vấn đề vệ sinh nó rất là giới hạn, hầu như người ta không có những cái nơi vệ sinh gọn gàng. Thành ra dân làng người ta cứ đi ra ngoài và đi lung tung, nó khiến ra vi trùng vi khuẩn hoành hành và gây nên dịch bệnh. Vì thế cái câu chuyện ma lai được đồn ra ngoài khiến cho người ta sợ. Và khi mà người ta đi ra ngoài như vậy thì người ta phải mang theo cuốc hay là xẻng để mà chôn. Mỗi một lần mà họ đi phóng uế, họ phải chôn cái đầu dơ cho nó sạch sẽ để mà ma lai đừng có tìm đến được và ăn. Họ nghĩ rằng như vậy thì họ sẽ không bị đau bụng mà chết. Nhưng mà đó là một cái cách giáo dục vệ sinh rất là tinh tế của vô hình, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta thử nghĩ đi, nếu chúng ta ngồi phân tích rằng mình phải sạch sẽ, mình phải giữ vệ sinh, bởi vì nếu mình đi lung tung như thế thì nó sẽ gây ra vi trùng vi khuẩn, mình sẽ bị dịch bệnh mà chết. Nếu mà mình ngồi phân tích như vậy, dân làng họ không có hiểu. Bởi vì với cái trình độ dân trí thấp kém ở thời điểm bây giờ, nhất là không có được cái nhu cầu vệ sinh giống như là ở thế kỷ thứ 21 này, thì chắc chắn họ sẽ không có thể hiểu. Chỉ có một cách là vô hình đưa một cái câu chuyện ma đến khiến cho người ta hoảng sợ và người ta phải ý thức hơn trong vấn đề người ta làm vệ sinh cá nhân. Quý vị thấy cái sự giúp đỡ tiềm ẩn ở đằng sau đó không? Ngoài ra còn có những câu chuyện nói về ma da ở dưới sông. Tại sao ma da lại kéo chân người ta xuống nước ở những cái nơi mà nước sâu hay là có những cái sóng ngầm nguy hiểm? Tại sao ma da lại không có xuất hiện ở những cái nơi nông cạn đầm lầy? Câu chuyện về ma da, người ta nói rằng ở những cái khúc sông nguy hiểm hay những cái nơi mà bị trơn trượt dễ gây ra chết đuối đó, thì ma da hay xuất hiện ở đó. Cho nên khuyến cáo người ta đừng có lại gần. Nếu mà lại gần, ma da sẽ kéo xuống sông và như vậy họ sẽ chết đuối. Thì qua đây chúng ta suy ngẫm, chúng ta sẽ thấy đó chẳng qua chỉ là một lời khuyến cáo từ phía vô hình mà thôi, để cho con người ta hãy cẩn thận, đừng có đến gần những khúc sông nguy hiểm. Cho nên là ở những cái nơi đầm cạn á, mà không chết được á, tại sao ma da lại không xuất hiện? Tại sao lại không có những câu chuyện về ma da? Mà chỉ ở những nơi khúc sông nguy hiểm thôi. Thì qua đó chúng ta thấy cái sự giúp đỡ tinh tế đến từ thế giới vô hình, phải không ạ? Để cho người ta đừng có gây ra những cái tai nạn tử vong. Chúng tôi kể cho quý vị nghe những câu chuyện, đó là những câu chuyện huyền bí có thật. Và sau đây là một câu chuyện huyền bí có thật xảy ra ở Việt Nam mà chúng tôi rất là tâm đắc. Và qua câu chuyện này chắc chắn rằng quý vị sẽ thấy cái chiều sâu của sự giúp đỡ của bề trên. Đây là câu chuyện một con cá đã tu thành tinh. Câu chuyện xảy ra ở Hà Tiên, ở một cái ngôi chùa ở Hà Tiên. Ngôi chùa này rất là được dân làng kính mến và ngưỡng mộ. Không những ngưỡng mộ vị sư trụ trì mà ngưỡng mộ tất cả những tăng sư ở trong chùa. Bởi vì theo như luật, khi ra đi tu đó thì các tu sĩ phải có 6 năm tọa thiền. Có một vị sư đệ, tức là sư đệ của vị sư trụ trì. Sư đệ có tâm tu rất là cao. Sau 6 năm tọa thiền thì ông quyết định ngồi thêm 6 năm nữa, tức là 12 năm. Ông là một cái nghiệp hãnh diện của ngôi chùa, cũng là sự kính mến của người dân ở khắp vùng Hà Tiên. Tuy nhiên sau 12 năm ông tọa thiền thì ông lại quyết định hoàn tục. Ông không có tu, nhưng mà không những hoàn tục không, ông lại còn quyết định lấy vợ. Mà lấy ai? Từ khi cô 8 tuổi, 12 năm sau cô gái đã được 20 tuổi và ông đã quyết định hoàn tục để cưới cô gái đó. Cái tin này nó đổ ra, nó là một cái tai tiếng cho ngôi chùa, là một cái cú sốc rất là lớn cho vị sư trụ trì cũng như là các tăng sư. Nhưng mà vì thương người em của mình mà cũng không thể nào mà từ chối được, vì thế mà vị sư trụ trì đành phải chấp nhận cho sư đệ của mình hoàn tục và làm lễ cưới. Lễ cưới được tổ chức ở dưới chân núi và người ta đã dựng mấy cái lán trại để tổ chức lễ cưới. Trong lúc mà cô dâu chú rể đang làm lễ thì cô dâu bị nhập. Cô dâu bị nhập quằn quại dưới đất, miệng sùi bọt mép và sau đó thì nhào vào đánh chú rể. Đánh chú rể văng ra khỏi lán trại luôn. Người dân thấy vậy hoảng hồn mới chạy lại xem chuyện gì xảy ra. Và các tu sĩ trẻ trong chùa thấy tình trạng trở nên rối ren như vậy thì chạy lên trên núi và nhờ sư trụ trì xuống giúp. Vị sư huynh trụ trì chạy xuống núi, hốt hoảng cầm theo cây phục ma trượng, tức là cái cây trượng dài của các vị sư. Ông xuống tới nơi thì dân tình đã đến rất là đông và tình trạng trở nên phải nói rằng bi đát, bởi vì đám cưới tang hoang hết. Khi mà thấy mặt ông sư trụ trì vào ngay trước mặt đám đông, tự nhiên cô dâu lúc đó đang bị nhập, vừa đánh chú rể, vừa khai hết ra rằng mình chính là ngư tinh, tức là một con cá đã tu luyện thành tinh bao nhiêu trăm năm ở dưới biển và chuyên môn phá những người dân trài ở vùng Hà Tiên. Nhưng mà vì ông sư đệ này nè, ông ấy tu cao quá, ông có thần thông, ông nhìn ra được những cái hành vi xấu của ngư tinh và ông đã ngăn chặn được. Ông chỉ nhìn ngư tinh thôi là ngư tinh đã khiếp sợ rồi. Cho nên từ đó mà ngư tinh đem lòng oán hận và muốn phục thù. Làm sao để phục thù vị sư có tâm tu cao ngất như thế này? Chỉ có một cách là dùng cái cô gái đưa cơm để mà dụ dỗ ông này, khiến cho ông này đứt đường tu, trở về với cái đời sống bình thường. Như vậy thì ngư tinh mới có thể tiếp tục đi hoành hành được. Thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao ngư tinh lại khai hết như thế? Ngư Tinh sau khi khai cho vị sư chủ trì và toàn dân chúng ở trong vùng nghe được câu chuyện như vậy thì ngửa mặt lên trời cười, rồi sau đó thì xuất ra khỏi cô gái. Cô gái lúc đó tỉnh lại trở thành cô dâu bình thường và đám cưới tiếp tục được cử hành, và họ đã sống với nhau cho đến bây giờ, đã hạnh phúc và bây giờ họ cũng là những người rất là lớn tuổi. Thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra ở đây: tại sao Ngư Tinh lại phải khai? Tại sao Ngư Tinh lại phải nhận những cái điều xấu về mình, cho rằng mình chính là kẻ gây ra cái điều mà ảnh hưởng đến đường tu của một vị sư tăng? Tại sao Ngư Tinh lại làm điều đó? Cái câu hỏi tại sao bây giờ chúng ta trở ngược lại với Kinh Thánh ha? Quý vị có nhớ là trong Kinh Thánh Chúa Giê-xu đã bao nhiêu lần trị tà? Mỗi một lần Ngài trị tà, Ngài chỉ cần bước đến nơi thôi, con tà tự động la lớn lên nói rằng: tôi biết Ngài là ai rồi, Ngài chính là con mồi của Đức Chúa Trời, Ngài đến đây để mà trục xuất tôi đi. Tại sao con tà khi thấy mặt Chúa lại phải tự khai rằng Chúa Giê-xu là con mồi của Đức Chúa Trời? Ở đây chúng ta có nhìn thấy cái sự, phải nói rằng cái sự giúp đỡ rất là tinh tế của vô hình, cái sự thị hiện vô cùng là tinh tế của thế giới vô hình. Tức là ở đây dùng tà để mà củng cố uy tín cho chánh. Chúng ta phải nắm vững cái điều này, bởi vì nếu như mà không có cái phần tà đó la lên nói rằng biết Chúa là con của Đức Chúa Trời, thì có lẽ là dân chúng, những người đi theo Chúa Giê-xu, đức tin cũng không có được mạnh mẽ cho lắm. Nhưng mà đã có một phần vô hình xác nhận rằng Chúa Giê-xu là con mồi của Đức Chúa Trời. Mà cái phần vô hình này là phần tà, và phần tà này lại là sợ Chúa Giê-xu và biết được rằng Chúa đến Chúa chụp cái phần tà này đi, thì cái đức tin của họ phải trở nên thật sự là mạnh mẽ. Và như vậy là nó giúp nâng cao uy tín cho Chúa Giê-xu và giúp cho Chúa dễ dàng làm đạo hơn. Đó chính là cái sự thể hiện rất là tinh tế. Bây giờ trở lại với câu chuyện Ngư Tinh. Tại sao Ngư Tinh lại khai ra? Bởi vì nếu mà Ngư Tinh không khai ra, nếu mà không có cái chuyện nhập xác như vậy đó, thì câu hỏi được đặt ra là cái ngôi chùa đó có thể tồn tại được với cái sự đàm tiếu của dân chúng ở trong vùng Hà Tiên hay không? Thanh danh của cái ngôi chùa, uy tín của vị sư trụ trì, đường tu của các vị sư tăng trẻ, và cũng như là cái tương lai của cặp vợ chồng của ông sư hoàn tục này sẽ ra sao? Đấy là chưa kể đến dân chúng ở trong vùng sẽ bị mất đức tin nữa. Vì thế mà vô hình phải đến bằng một cái hiện tượng xấu, nhận mình là kẻ xấu, là kẻ đã hãm hại, phá hoại để mà cứu. Chỉ cần một hiện tượng Ngư Tinh thôi mà cứu được tất cả. Cứu được uy tín của vị trụ trì bằng cách là vị trụ trì xuống, là Ngư Tinh khai ra, sau đó thì phải xuất đi, cho nên phục hồi lại được uy tín của vị sư trụ trì cũng như là của ngôi chùa. Phục hồi lại được cái đức tin của dân chúng trong làng khi họ nhìn thấy cái hiện tượng huyền bí đó xảy ra. Họ nghĩ rằng thật là đáng thương cho ông sư. Ông sư tu quá cao cho nên mới bị ma đến khảo đạo, chứ không phải là ông sư là người có lỗi. Như vậy thì đức tin của họ sẽ mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, họ thấy rằng đấy là một cái niềm vinh hạnh khi thấy rằng ở trong chùa có những người tu cao như vậy, có những hiện tượng huyền bí xảy ra như vậy, thì đức tin của họ sẽ vững mạnh hơn. Và đức tin của các tăng sĩ trẻ trong chùa cũng sẽ được củng cố mạnh hơn, để họ tự khuyến khích mình là cố gắng tu tập cho đến nơi đến chốn, đừng để cho mà ma đến quấy rối mình nữa. Và điều nữa đó là giúp cho cái cặp vợ chồng của ông sư này được sống yên ổn, và cô gái này cũng không bị mang tiếng là dụ dỗ sư tăng. Nếu như không có hiện tượng huyền bí này xảy ra, quý vị sẽ thấy cái sự tàn phá không? Cho nên bề trên phải đến, bề trên phải can thiệp vào để giúp. Bởi vì nếu không, sẽ làm đứt đường tu của biết bao nhiêu người, sẽ làm mất đức tin của biết bao nhiêu người. Cho nên bề trên phải can thiệp và phải giúp đỡ. Một hiện tượng đó thôi mà giúp được rất là nhiều. Nhưng mà có phải thật sự là ông sư này là tu cao quá cho nên bị phần âm tới quấy phá hay không? Thưa quý vị, chưa chắc. Nhưng mà bề trên thấy rằng cần phải cứu, là bởi vì nếu không sẽ làm mất đường tu của rất là nhiều người. Như vậy tội lỗi lớn lắm. Và hơn nữa, mất đức tin của dân chúng, họ sẽ không có nơi để thờ phượng, không có nơi để họ trụ tâm và tâm linh. Bề trên phải ra tay can thiệp, cũng như là cái công trình tu tập của vị sư trụ trì này cũng cần phải được duy trì. đó là chúng tôi thấy cái giá trị tiềm ẩn ở trong câu chuyện ngư tinh mà hiện tượng xảy ra rất là dữ dằn. Qua một cái câu chuyện kế tiếp, cũng là một câu chuyện có thật xảy ra nhưng mà lại hoàn toàn trái ngược với lại hiện tượng ngư tinh. Đó là câu chuyện xảy ra hơn 200 năm về trước ở tại Luộc, tức là Lộ Đức ở bên Pháp bây giờ. Là một cái ngôi làng hẻo lánh, nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra cho cô gái Đẹp Ma Đét, lúc đó cô chỉ có 14 tuổi. Tại sao Đức Mẹ lại hiện ra cho một cô gái nhỏ như vậy? Có phải là cô chính là đối tượng của vô hình hay không? Câu trả lời là không. Cô được người trên sử dụng để mà thức tâm toàn dân chúng ở trong vùng. Và bây giờ cái làng nhỏ đã trở thành cái tâm điểm hành hương hàng đầu trên thế giới. Một năm đón tiếp 30 triệu du khách tới. Mặc dù là những người đã đến cầu xin hồng ân và phép lạ không phải là những người theo Kitô giáo, nhưng mà họ cũng được thức tâm. Qua đây chúng ta thấy hai hiện tượng huyền bí đến trái ngược với nhau. Một hiện tượng hiền lành và một hiện tượng dữ dằn, nhưng mà cùng chung một mục đích, đó là thức tâm, giáo dục, khuyến tu, giúp đỡ, giải khổ. Và qua những cái mục đích vừa nêu thì đối tượng là ai? Đối tượng là toàn dân chúng. Trong câu chuyện của ngư tinh thì đối tượng là toàn dân của vùng Hà Tiên. Trong câu chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức thì đối tượng là tất cả dân chúng trong vùng. Và bây giờ nó lan đến châu Âu và cuối cùng thì lan đến toàn thế giới. Một hiện tượng Đức Mẹ hiện ra như vậy thôi mà đã thức tâm biết bao nhiêu triệu triệu triệu trái tim. Và hơn nữa, người ta tới nơi, người ta cũng chứng nghiệm được rất là nhiều phép lạ đậu bệnh ở Luộc. Qua đó chúng ta thấy hiện tượng huyền bí đến với dân gian là phải có lý do rõ ràng. Lý do chúng tôi vừa nêu đó là thức tâm, giải khổ, giúp đỡ, khuyến tu, giáo dục. Và đối tượng là số đông. Phải có mục đích và phải có đối tượng thì hiện tượng huyền bí mới được bề trên cho phép xảy ra, thưa quý vị. Bề trên đến với chúng ta dù bằng hình thức nào đi chăng nữa, dù là dữ dằn hay là nhẹ nhàng, cũng là để giúp cho chúng ta tâm linh thăng tiến. Bề trên chú trọng tâm linh của chúng ta hơn là chú trọng vật chất. Bề trên cũng có thể lấy hết vật chất của mình đi, nếu mà điều đó khiến cho mình trở nên con người tốt hơn, bề trên cũng sẽ làm. Thành ra đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta cầu thần tài là thần tài sẽ đến ban bố cho tài lộc, điều đó chưa chắc. Ngài là đấng ban bố tài lộc cho chúng sanh, nhưng mà Ngài cũng là đấng có thể sẽ lấy đi hết của chúng sanh. Nếu như điều đó Ngài thấy rằng sẽ giúp cho chúng sanh trở nên những con người tốt hơn thì Ngài sẽ làm. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mỗi lần chúng ta cầu thần tài là chúng ta sẽ được bổng lộc. Đôi khi chúng ta sẽ phải đón nhận một cái bài học tâm linh nào đó để nó giúp chúng ta trở nên tốt hơn, thì chúng ta sẽ phải lãnh nhận bài học đó. Thưa quý vị, căn cứ vào những đặc tính của các hiện tượng huyền bí mà chúng tôi vừa nêu, như là thế giới vô hình là bí mật, cho nên các hiện tượng huyền bí đến với chúng ta luôn luôn mơ hồ, lẫn lộn, không có để lại bằng chứng, đến không tác động lên vật chất, không có làm đảo lộn định luật vật lý, không có làm cái này mất đi cái kia hiện ra. Nhưng mà đến với chúng ta phải có mục đích rõ ràng và có đối tượng rõ ràng thì mới đến. Cho nên khi quý vị nắm vững được những cái căn bản như thế này, quý vị sẽ dễ dàng nhận định ra được đâu là thật, đâu là giả. Là bởi vì có rất nhiều người, người ta buôn thần bán thánh, người ta lạm dụng các hiện tượng huyền bí để mang lợi lại cho cá nhân. Thành ra là nếu mà chúng ta nắm vững được những cái nguyên tắc này, chúng ta sẽ hiểu hơn về các hiện tượng huyền bí thật như thế nào, giả như thế nào, và chúng ta sẽ còn hiểu được sâu hơn về các sự thể hiện của các đấng linh thiêng. Sau bài nói chuyện ngày hôm nay, nếu như quý vị có những thắc mắc hay là quý vị có những cái câu chuyện huyền bí nào mà quý vị cảm thấy rằng mình vẫn còn chưa có thông suốt, quý vị cần được mang ra để luận giải, thì xin quý vị hãy nêu lên. Chúng tôi sẽ cùng với quý vị luận giải để nhìn thấy thật giả ở đâu, và nếu là thật thì cái sự giúp đỡ đó là sự giúp đỡ như thế nào. Như vậy để quý vị nắm vững hơn nữa trên bước đường mình đi, và nếu mà quý vị là những người học hỏi về tâm linh, quý vị sẽ vững vàng và tỉnh tín hơn. Còn nếu quý vị là những người đến để tham khảo những chương trình huyền bí của chúng tôi, thì quý vị sẽ lượng định ra được để mà sau này chúng ta đi đến đâu, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bị người khác gạt gẫm bằng những hiện tượng huyền bí giả. Chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị.